bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, đánh dấu. Luyện ngục ma thân, mặt trời đỏ mới lên, ấm áp quang mang rơi xuống, giữa thiên địa dần dần sáng lên. Không biết lúc nào, gió tây đột khởi, mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Khương Thần chậm ung dung đi ra Hỏa Công Điện, không nhanh không chậm tại Thiên Hỏa Tông bên trong đi dạo. Hắn không có ở đây đoạn thời gian này, Thiên Hỏa Tông lại phái tới mấy tên tạp dịch phụ trách Hỏa Công Điện công việc. Hắn trở về sau, những người này tự nhiên từng cái là hoan thiên hỉ địa rời đi. Toàn bộ Thiên Hỏa Tông bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Khương Thần bên ngoài, căn bản cũng không có người thích Thiên Hỏa Tông Hỏa Công Điện. Mà Khương Thần trở về sau mới phát hiện Trịnh quản sự cũng đi. Nói là trở về cố hương đi. Có thể nói hiện tại Hỏa Công Điện chỉ còn lại có một mình hắn. Hỏa Công Điện nơi này, cũng không có cái khác quản sự hy vọng đến. Tới đây đều là chút phạm sai lầm nội môn đệ tử. Không có nội môn đệ tử đến, tạp dịch điện quản sự cũng không muốn đi đắc tội người. Dứt khoát vung tay lên, liền không hướng Hỏa Công Điện phái quản sự. Dù sao nhiều năm như vậy Khương Thần một người đem toàn bộ Hỏa Công Điện quản lý ngay ngắn rõ ràng. Có quản sự không có quản sự đều như thế. Dứt khoát liền không lại phái người. Khương Thần dạo bước tại Thiên Hỏa Tông bên trong, tâm tình 10 phần vui vẻ. Lại ngày này hắn qua đã quen, cũng một mực hy vọng chỉ đơn giản như vậy qua xuống dưới. Trong khoảng thời gian này ra ngoài, hắn còn không có đánh dấu qua. Bây giờ trở lại tông môn, tự nhiên là muốn đi đánh dấu. Nhìn một chút này 10 ngày không có đánh dấu, có thể hay không tăng lên đánh dấu thu hoạch đồ tốt tỷ lệ. Như vậy tự nhiên muốn tìm một cái đạo vận sâu nặng địa phương thử một lần. Rất nhanh Khương Thần liền nghĩ đến mấy nơi. Nam khu Vạn Năm Phượng Tê Mộc, Bắc khu Cấm Địa, Đông khu Tàng Kinh Điện, Tây khu Cấm Ma Ngục, Nam khu cùng Bắc khu đầu tiên bị Khương Thần bài trừ. Phượng Tê Mộc nơi đó đại khái suất có thể đánh dấu một chút đan dược và dược liệu. Bắc khu Cấm Địa, kỳ thật Khương Thần một mực nhất hoàn cảnh nơi đây có chỗ lo sợ. Cảm giác được nơi đó tựa hồ rất không tầm thường. Có cái gì đại bí mật, cho nên không phải lúc cần thiết, hắn cũng sẽ không đi Cấm Địa. Như vậy thì còn lại Đông khu Tàng Kinh Điện cùng Tây khu Cấm Ma Ngục. Vẫn là đi Cấm Ma Ngục đi. Thời gian dài như vậy không có ở nơi đó ký qua đến. Khương Thần tại Tàng Kinh Điện ở trong đã thu hoạch 2 môn thiên cấp thần công. Lại đi đánh dấu, đại khái suất vẫn là không có vật gì tốt. Lại nói hắn hiện tại đối với công pháp cũng không có quá lớn nhu cầu. Đẳng cấp không cao công pháp đối với hắn tu vi hiện tại tăng lên tới nói, hiệu quả cũng không rõ ràng. Như vậy thì chỉ còn lại có sau cùng một lựa chọn. Đi Tây khu Cấm Ma Ngục đánh dấu. Vừa vạn, Tây khu cũng là hôm nay công tác sau cùng một trạm. Khương Thần tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát công phu, liền hoàn thành 4 cái phổ thông tạp dịch hơn nửa ngày công việc. Rất nhanh hắn liền lại tới Cấm Ma Ngục bên ngoài. Hệ thống, đánh dấu. Khương Thần ngẩng đầu nhìn một chút kia cách đó không xa tản ra cuồn cuộn âm trầm ma khí. Tĩnh mịch động quật, trong lòng mặc niệm, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được luyện ngục ma khu. Luyện ngục ma khu, Khương Thần giật mình, lập tức một cỗ thông minh tin tức lưu bay thẳng mà xuống. Chính là Khương Thần bây giờ sức thừa nhận, cũng gần như trong nháy mắt bị xung kích một trận choáng váng. Bất quá còn tốt, đến cùng là hệ thống quán thâu. Đương nhiên sẽ không thật đối Khương Thần sinh ra tổn hại. Luyện ngục ma khu, nghe danh tự cũng không phải là cái gì đê giai công pháp. Lại để ta đến tinh tế nhìn xem. Luyện ngục ma khu chính là nhục thân phương diện thần công. Bất quá nó cũng hiệu quả không phải cường hóa nhục thân, mà là tăng trưởng lực lượng. Luyện ngục ma khu tổng cộng chia làm tầng 13. Mỗi một tầng luyện thành liền tại vốn có trên cơ sở có thể tăng trưởng gấp đôi lực lượng. Công pháp này nếu là tu luyện tới cao nhất tầng thứ 13, lực lượng kia tăng trưởng chỉ sợ đủ để đến một cái kinh thiên động địa tình trạng. Chỉ sợ trong lúc giơ tay nhấc chân phá vỡ núi đoạn nhạc. mà lại công pháp này luyện đến chỗ sâu, còn có thể sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi nhục thân thần thông. Cái gì gãy chi tái sinh, tích huyết trùng sinh, thậm chí đến tầng cao nhất, huyết nhục diễn sinh đủ để thiên biến vạn hóa. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, luyện ngục ma khu công rất là khác hẳn với đương kim tu hành giới chủ lưu công pháp. Công pháp này ngược lại càng giống là thời kỳ thượng cổ thể tu hành công pháp. Công pháp này cường hoành, thậm chí so với dư khương thần tu hành phần thiên quyết, đều không thua bao nhiêu. Bất quá, cái môn này công pháp, khương thần tạm thời cũng không muốn đưa nó là chủ tu công pháp. Bởi vì công pháp này cũng không phải không có khuyết điểm. Dù sao thời điểm này thiên địa cũng đã cùng thời kỳ thượng cổ khác biệt. Thiên địa quy tắc sửa, công pháp này tu luyện liền biến cực kỳ gian nan. Thậm chí nếu không phải hệ thống quán thâu, hắn ngay cả tầng thứ nhất đều không thể luyện thành. Dù sao, môn công pháp này tại tầng thứ nhất liền cần một loại tên là rậm rạp ma tê dị thú huyết nhục. Loại dị thú này khương thần nghe đều chưa từng nghe qua. Lại đến đó đi tìm, chỉ sợ sớm đã tuyệt chủng. Cũng chính là khương thần có được đánh dấu hệ thống, có thể bất luận vật gì cũng có thể đánh dấu thu hoạch, mới có cơ hội tu luyện thành công pháp này. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù tìm được môn công pháp này, cũng chỉ có thể nhìn công than thở. Tại hệ thống quán thâu phía dưới, khương thần rất nhanh đối với luyện ngục ma khu công cảm ngộ liền đã cơ hồ vượt qua người sáng lập trình độ. Lập tức, một cỗ thật lớn lực lượng tại thân thể của hắn ở trong sinh ra, bắt đầu không ngừng cường hóa nhục thể của hắn. Vốn là dục hỏa luyện thể đại thành thân thể, lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Điểm điểm kim sắc đường vân tại trên người hắn hiển hiện. Nhưng cùng lúc đó, tại những này kim sắc đường vân bên cạnh, từng đạo màu đen đường vân cũng là dần dần sinh ra. Như cũ không có bao lâu thời gian, khương thần liền đã khôi phục lại. Không tệ, rất mạnh cảm giác. Khương thần phát hiện lực lượng của hắn cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một cỗ khí thế cường đại không ngừng từ trên người hắn phun trào mà ra. Bên cạnh hắn không khí đều đang không ngừng vặn vẹo chấn động. Không bao lâu, liền đã có một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài. Hỏng bét, không cẩn thận tiết lộ một tia khí tức. Lực lượng tăng vọt, khương thần tâm tình kích động, lại là không có khống chế tốt. Khí tức tán phát ra ngoài. Lập tức, trong lòng của hắn run lên. Nhanh lên đem bốn phía lực lượng thu nạp. Sau đó cả người lại khôi phục trước đó trạng thái. Một cái phổ thông thông hỏa công tạp dịch. Sau đó, hắn thu thập xong hết thảy, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Đợi đến khương thần vừa mới rời đi, trong nháy mắt mấy cái áo đen đệ tử chấp pháp liền đi tới vừa mới khương thần đứng thẳng địa phương. Bọn hắn tự nhiên là không có cái gì phát hiện. Bất quá cái này cũng đem những người này trong lòng cảnh giác tăng lên không ít. Dù sao những năm này mặc dù đã dần dần không có đạo trích dám xông vào nhập thiên hỏa tông. Vừa rồi tiết lộ thế nhưng là ma khí. Hẳn là lại có phương Bắc ma môn đạo trích chui vào. Điều tra không có phát hiện. Nhưng là thiên hỏa tông bảo vệ lại là tăng vọt mấy lần. Như thế, xác thực chó ngáp phải ruồi. Cấm ma ngục ở trong cái nào đó đang chuẩn bị tiến hành một phen động tác ma đầu. Lại là hành quân lặng lẽ xuống dưới. Như ma đầu kia biết đây hết thảy bất quá là khương thần không cẩn thận tăng lên lực lượng. Trong lúc nhất thời không có khống chế lại, mới đưa tới hậu quả. Không biết có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.